Chương 1887 tối cường thăng cấp hệ thống. Tầng thứ 3, Tử Dương Thiên Đế. Như trước không trốn, đoạt mệnh thư sinh vì hắn liều mình, Long Phi không trốn, Quét Rác Cường Tăng bây giờ làm hắn liều mình, Long Phi vẫn là không trốn, hắn sẽ không để cho bất luận người nào vì hắn đi chết, coi như muốn chết, cũng là hắn mình chết trước. Long Phi khí tức trên người rộng rãi hơi động, hệ thống hồng quang từng trận keng. Gợi ý của hệ thống, người chơi đẳng cấp quá thấp, không thể chịu đựng Tử Dương thần công tầng thứ 3 cảnh giới. Keng. Gợi ý của hệ thống, người chơi đẳng cấp quá thấp, không thể chịu đựng Tử Dương thần công tầng thứ 3 cảnh giới. Keng. Gợi ý của hệ thống, người chơi đẳng cấp quá thấp, không thể chịu đựng Tử Dương thần công tầng thứ 3 cảnh giới. Điên cuồng tiếng nhắc nhở vang lên, hơn nữa là lập lòe hồng quang, này liền mang ý nghĩa này không phải nhắc nhở, mà là một loại cảnh báo. Lần trước Tử Dương Như Lai mạnh mẽ mở ra suýt chút nữa đem Long Phi thân thể cho xé rách, tuy rằng thân thể được tăng mạnh, thế nhưng hắn hiện tại mở ra Tử Dương Như Lai vẫn là như thế, cảm giác rất vất vả. Tầng thứ 3 là cái gì cảnh giới, cần rất mạnh thân thể, Long Phi không biết, thế nhưng hắn rõ ràng một điểm, Tử Dương thần công tầng thứ 3 nhất định phi thường phi thường mạnh, nếu như hắn không mở ra, Quét Rác Tăng sẽ chết. Vì lẽ đó, đọc truyện ở http://truyenquenty.ns, Long Phi không có gì lo sợ, khí tức trên người đột biến, màu tím hỏa diễm sức mạnh từng điểm tụ tập, cô động, hạch biến bình thường ở thân thể của hắn toàn thân bên trong nổ tung, vô cùng thống khổ, có thể Long Phi nhưng cảm thụ nói vô cùng tận sức mạnh. Quét Rác Tăng nhìn Long Phi, ánh mắt căng thẳng, nói, tiểu tử, đừng làm bừa. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, năm đó mẫu thân ta không có làm, đó là bởi vì nàng để cho để ta làm. Lão tử quản hắn là cái gì, đụng đến ta người ở bên cạnh đều phải chết. Rộng rãi, Long Phi thân thể điên cuồng run rẩy, cả người hầu như rơi vào một loại trạng thái điên cuồng bên trong, trùng thiên gào thét, ìa. Tử Dương thần công tầng thứ 3, mở cho ta. Vù. Một tiếng nổ vang, một đạo hào quang màu tím từ trên trời giáng xuống, ở Long Phi trên người nổ tung, cũng trong nháy mắt này trực tiếp liền đem Quét Rác Tăng thả ra ngoài thời gian chi lực cho xông lên tán loạn đi. Hắc ám trong vết nứt cặp kia âm hàn con mắt lạnh lẽo tránh ra kinh ngạc tâm ý. E tầng thứ 3, Tử Dương Thiên Đế mở. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trên người Tử Dương thánh quang bao phủ, một vị thiên đế bóng mờ hạ xuống. Sức mạnh kia, loại kia mạnh mẽ, loại kia không gì sánh kịp khí thế, chưa bao giờ cảm thụ quá, bà như hết thảy đều ở dưới chân của hắn, bà như hắn chính là trong thiên địa chúa tể. Hai mắt hơi động, nhìn chằm chằm con kia nhanh chóng kéo tới màu đen bàn tay khổng lồ, Long Phi trên người bộc phát ra khí thế đột nhiên một trảm, nghe cho ta đoạn. Tử Dương Thiên Đế hơi động, khí thế như cầu vồng, nổi giận chém mà xuống, y răng rắc. Màu đen bàn tay khổng lồ trực tiếp bị một đạo khí tức cho chặt đứt đi, hắc ám trong vết nứt quái vật kia thống khổ kêu thảm thiết lên, hai con mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi, Long Phi cũng ở theo dõi hắn. Nặng nề nói, ê đến à, hắn mẹ trở lại à. Đến à. Ngông cuồng cực kỳ gào thét, nhưng mà, trong bóng tối quái vật kia nhưng không có cử động nữa, chỉ là âm lãnh lạnh phát sinh tiếng cười lạnh, nói, ê tiểu tử, cục tay mối thù ta sẽ nhớ kỹ, lần này coi như ngươi gặp may mắn, thế nhưng, một người vận may sẽ không mãi mãi cũng như vậy tốt. Gặp mặt lại thời gian, chính là giờ chết của ngươi. Đang khi nói chuyện, cặp kia âm hàn con mắt ở nhìn chằm chằm Long Phi phía sau, Long Phi phía sau đứng bốn người, tứ đại thần tăng. Long Phi cả giận nói, ê hà tất chờ chút một lần, hiện tại liền đến à. Trong bóng tối truyền đến từng tiếng cười gằn, tiếng cười từ từ biến mất, đồng thời, hắc ám trong vết nứt to lớn khí tức biến mất, hắc ám vết nứt trở nên chỗ trống lên, cũng đang chậm chậm vũ hợp, trên bầu trời màu đen hỏa diễm chậm rãi biến mất, vết nứt cũng đang chậm chậm biến mất, phản phất tất cả lại khôi phục lại dáng dấp lúc trước như thế, thế nhưng khung đỉnh còn đang giảm xuống, không ngừng ép xuống, Long Phi có thể rõ ràng cảm ứng được, bất quá. Ở hắc ám trong vết nứt quái vật biến mất trong nháy mắt, Long Phi thân thể đột nhiên phát nứt, ì ầm. Mạch máu nổ tung ì ầm. Ầm. Ầm. Kinh mạch toàn thân lần thứ hai điên cuồng gãy vỡ, tiên huyết tuôn ra đi ra, thân thể cũng không đứng thẳng được, trực tiếp từ giữa không trung đi rơi xuống. Tử Dương Thiên Đế sức mạnh hắn không chịu nổi, thân thể cũng không chống đỡ nổi, hơn nữa ở như vậy hắn vận dụng Tử Dương Thiên Đế sức mạnh trong nháy mắt, hắn trong cơ thể 3 triệu điểm thần lực trị trong nháy mắt đào không đi, lại không hề có một chút dư thừa thần lực đáng giá, người từ giữa không trung rớt xuống. Hệ thống cũng vang lên theo. Tiếng nhắc nhở y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần bí vật phẩm. Thần bí vật phẩm, hệ thống không có nói là cái gì, Long Phi cũng không có khí lực đi kiểm tra. Hắn hiện tại hai mắt hơi hợp lại, mí mắt liền như vạn cân nặng giống như vậy, hoàn toàn chống đỡ không ra, chậm rãi khép kín tới, chỉ có điều ở hắn nhắm lại trong nháy mắt, tứ đại thần tăng đứng đầu thiên thù bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn, đem hắn một cái ngăn cản, lập tức, Long Phi hôn mê bất tỉnh, Long Phi. Thiếu chủ, kỳ quét rác tăng kêu vài câu, Long Phi máu me be bét khắp người hãy cùng chết rồi, thiên thù lông mày khóa chìm, khẽ nói, để thân thể của hắn sắp không xong rồi, coi như có thiên vương bất tử châu hộ thể cũng không chịu nổi thân thể nứt toát. Quét rác tăng chỗ trống trong ánh mắt hiện ra một luồng ý sợ hãi, vội vàng hỏi, ê hắn sẽ chết sao? Đồng thời quét rác tăng vội vã nói ra, để tiên đoán trở thành sự thật, hắn chém phá khung đỉnh bình phong, phóng thích ác ma, ta cũng sẽ chết, thế nhưng hắn lại thay đổi tiên đoán. Thiên thù đại nhân, van cầu ngươi, cứu hắn, ta đồng ý dùng tính mạng của ta đi trao đổi. Ngàn năm trước tiên đoán hắn sẽ chết, mặc kệ hắn làm sao ngăn cản, hắn đều sẽ chết, sống ngàn năm, từ lâu coi nhẹ, nhưng là làm màu đen bàn tay khổng lồ chậm rãi đưa về phía hắn thời điểm, hắn trong lòng vẫn là cảm thấy một luồng không tên ý sợ hãi, Long Phi mạnh mẽ phóng thích trên người mình sức mạnh, đem bàn tay khổng lồ kia cho chặt đứt, Long Phi cứu hắn liền như rộng rãi tỉnh ngộ giống như vậy, nhìn thiên thù thần tăng, trong ánh mắt mang theo cầu xin, thiên thù nhìn hắn, nói, để trước về ác ma tự miếu, thực sự không được. E sợ, hắn không có tiếp tục nói hết, mặt khác ba tên thần tăng lông mày căng thẳng, bọn họ biết thiên thù muốn nói cái gì, e không chết. Mệnh vận thần hai mắt một nanh, tránh ra một vệt tinh mang, trực tiếp đem trước mặt một tòa thạch đầu bà nghiền thành bột miệng, trong lòng rất là khó chịu, kệ Long Phi, ta thật không nghĩ tới mạng của ngươi lại có như thế cứng. Tức giận, hắn cho rằng Long Phi chết chắc rồi, nhưng là không nghĩ tới Long Phi vẫn là không chết, lại bùng nổ ra càng mạnh mẽ hơn tiềm năng. Đem bàn tay khổng lồ kia cho chặt đứt, một lúc lâu, mệnh vận thần trên người tức giận chậm rãi biến mất, lạnh lùng nói, kể từ trước tới nay chưa từng gặp qua so với ngươi mệnh luân mạnh hơn người. Mạnh mẽ như vậy mệnh luân, ngươi linh hồn đến mạnh bao nhiêu à? Không chết cũng được. Ta linh hồn đại pháp đang thiếu như loại người như ngươi linh hồn, ô ha ha, mệnh vận thần cười lớn lên, ê mạng của ngươi, nhất định là ta. Một thanh niên mang thất long chao càn quét dị giới.